Không có người vô tội nào cả. Người Mỹ các người tin vào sự kết liễu hạnh phúc. Nó lại đi xuống và thở thả sợi dây buộc lại tay Catherine vào cái cột. Cổ tay đã rướm máu, sợi dây đã cứa vào da thịt nàng và cái nút rất chặt. Athanas từ từ xoa tay lên bộ ngực nàng. Tệ quá! Ta không có nhiều thì giờ Mi sẽ không bao giờ biết Mi bị mất tích như thế nào. Nó lại túm tóc nàng và hôn lên môi nàng. Hơi thở của nó sặc mùi rượu. Chào, Catherine, nó đứng dậy. Đừng bỏ ta, Catherine khẩn nài, hãy nói chuyện với ta và... Ta phải đi cho kịp tàu bay, ta sẽ từ giã Anton. Nàng nhìn theo nó bắt đầu đi tới cầu thang. Ta sẽ để đèn cho Mi để Mi nhìn mọi việc xảy ra. Một lát sau, Catherine nghe thấy cửa hầm đóng lại và tiếng cái chốt bên ngoài, rồi yên lặng. Nàng ngước nhìn cái đồng hồ nồi hơi, nó chạy quá nhanh quá. Khi nàng thấy nó đã 160 độ và nó quay đến 170 độ, nó còn tiếp tục quay. Nàng chiến đấu một cách tuyệt vọng để cởi trói hai tay, nhưng càng cố rút, dây buộc càng chặt hơn. Nàng lại ngước nhìn lên, đồng hồ đã chỉ tới 180 độ và đang còn leo lên nữa. Không còn cách nào nữa rồi. Alan Hamilton phóng xe xuống phố Wilpole như một thằng điên, vượt qua và chạy qua mọi mũi xe khác, không để ý tiếng la hét và tiếng còi rú của các lái xe khác. Đường phía trước lại bị nghẽn, ông quay về phía trái và lao về quảng trường Poland, nhắm hướng rạp xiếc Oxford. Xe cổ đông nghịt ở đây làm chậm xe ông. Trong hầm ngôi nhà 217 phố Bon, kim trên nồi hơi đã lên tới 200 độ. Căn phòng càng nóng hơn. Xe cổ gần như đứng một chỗ. Người thì về nhà, người thì đi ăn tối hay đi xem hát. Alan Hamilton ngồi đằng sau vô lăng, đầu óc rối bời. Ta có nên gọi cảnh sát không? Nhưng làm thế nào, nhưng làm thế có tốt không? Một bệnh nhân tâm thần của tôi nghĩ rằng có kẻ nào đó sắp giết cô ấy. Cảnh sát họ sẽ cười. Không, ta phải đến gặp nàng ngay. Sẽ bắt đầu chuyển bánh được rồi. Trong căn hầm, kim đồng hồ đã chỉ tới 300, hầm nóng không chịu nổi. Nàng lại cố cởi trói tay lần nữa và hai... cổ tay lại bị cọ sát mạnh, nhưng dây vẫn siết chặt mạnh. Ông quay vào phố Oxford, tăng tốc độ vượt qua đường đi bộ, khi đó có hai người phụ nữ đang qua đường. Đằng sau ông nghe thấy một tiếng còi cảnh sát trong giây lát, ông định dừng lại và đề nghị cảnh sát giúp. Nhưng không còn thời gian để giải thích, ông lại lao xe đi. Ở ngã tư giao nhau, một xe tải lớn lao ra, chắn hết cả đường. Alan Hamilton rú còi rất sốt ruột, ông ló đầu ra cửa. Đi đi chứ! Người lái xe nhìn ông, thế này là thế nào? Ông bạn, ông đi chữa cháy hay sao đấy? Đường đi lại chật cứng, các xe chật bị kẹt. Alan Hamilton phóng thẳng về phố Bond, đoạn đường thường chỉ trong 10 phút, bây giờ mất gần nửa giờ. Ở căn hầm, kim đã leo tới 400 độ. Cuối cùng, nhờ Chúa phù hộ, ngôi nhà đã ở trước mặt rồi. Alan Hamilton cho xe vượt qua đường cong góc phố và phanh khi ông bắt đầu chạy lên ngôi nhà. Ông dừng lại sợ hãi, đất rung lên vì toàn bộ ngôi nhà nổ tung như một quả bom khổng lồ. Khói và các mảnh vỡ bay tung lên không và chết chóc. Ký ức nửa đêm, chương 30. Athanas Stavik có cảm giác phấn kích ghê rợn. Một hợp đồng nào thực hiện cũng làm nó như vậy. Như một thông lệ, nó quan hệ giới tính với các nạn nhân của nó. Cho dù là đàn ông hay đàn bà, trước khi nó giết họ và nó luôn luôn cảm thấy thích thú. Bây giờ, nó vẫn bứt rứt vì nó không có đủ thời gian để hành hạ Catherine hay làm tình với nàng. Athanas nhìn vào đồng hồ trên tay, còn sớm chán. Máy bay đến 11 giờ tối nay vẫn chưa cất cánh đâu. Nó đáp taxi đến Chevron Market, trả tiền taxi và lang thang vào những ngõ hẻm của phố xá. Có đến nửa tá gái đang đứng ở góc phố gọi các khách đàn ông đi qua. Hello anh yêu, anh có thích học một bài tiếng Pháp tối nay hay không? Thế nào? Vui tí nhá. Anh có quan tâm đến Hy Lạp không? Chẳng có đứa nào đến gần Athanas cả. Nó đi đến gần một con bé tóc hung cao, mặc một cái váy da ngắn và một cái áo khoác, đi giày cao gót kiểu bút máy. Xin chào, Athanas nói rất lịch sự. Cô gái điếm nhìn xuống người hắn nói vui. Hello em bé, mẹ em có biết em đi chơi không đấy? Athanas cười cựa ngập. Vâng, madam, tôi nghĩ nếu bà không có việc bận. Cô gái điếm cười. Làm bây giờ hả? Và cậu sẽ làm được gì nếu tôi không bận? Cậu đã bao giờ làm tình với con gái chưa đấy? Có một lần, Athanas nói nhẹ nhàng. Tôi thích lắm đấy. Cậu cỡ mini thôi. Cô gái cười. Tôi thường đẩy các cậu khách nhỏ bé ra không tiếp. Nhưng tối nay ế quá, cậu có người đời chứ? Vâng, madam. Được người yêu, đi lên cầu thang đi. Cô ta dẫn Athanas đi qua một hành lang và leo lên hai đoạn cầu thang tới một căn hộ có buồng nhỏ. Athanas đưa cô ta tiền. Được. Hãy nhìn đây, xem anh có biết làm sao với nó thì làm. Người yêu, cô cởi hết tất cả quần. Mọi việc đã trôi chảy hoàn hảo. Nó sẽ lấy được 50.000 đô và sẽ gửi vào một trong các tài khoản của nó ở Ngân hàng Thụy Sĩ. Và rồi phải đi nghỉ một chút

Ông đẩy cái cần tăng tốc độ xe. Họ bắt đầu đi nhanh vào con đường cong có những cây thông leo cao dần lên. Biển Aegean hiện ra dưới chân họ. Thực tế là, Sotas nói khàn khàn, tôi bị đau đớn quá, đến nỗi đời tôi thực chẳng có giá trị gì để sống nữa. Ông lại đẩy cần lên nữa và xe chạy nhanh hơn. Chạy chậm lại, Demeris nói, ông sắp. Tôi đã sống được lâu như vậy vì anh, tôi đã quyết định là anh và tôi sẽ cùng nhau kết thúc. Demeris quay lại nhìn ông, khiếp sợ. Ông đang nói gì thế? Đi chậm lại ông ơi, ông sẽ giết chết cả hai chúng ta mất thôi. Phải đấy, Sotas nói. Ông lại kéo cần số lên nữa, chiếc xe lao về phía trước. Ông điên sao đấy? Demeris nói. Ông giàu có, ông không muốn chết. Đôi môi đầy sẹo của Sotas chuyển thành một dạng cười trông khiếp sợ. Không, tôi không giàu có. Anh biết ai giàu không? Bạn anh, Sơ Teresa. Tôi đã đưa tất cả tiền của anh cúng vào tu viện ở Iomana. Họ phóng xe như chạy đua theo một đường cong rõ rệt trên sườn núi. Dừng xe lại! Demeris hét lên. Anh cố vặn bánh lái khỏi tay Sotas nhưng không được. Tôi sẽ cho ông tất cả những gì ông muốn. Demeris mặc kệ. Dừng lại! Sotas nói. Tôi đã có mọi thứ tôi muốn. Chỉ một giây sau, họ đang bay qua dốc đá dựng đứng, lao xuống vực. Xe quay ngược lại theo một vòng tử thần, cuối cùng đến đáy vực và tan tành trên mặt biển. Một tiếng nổ kinh hoàng rồi sự yên lặng sâu thẳm của cõi vĩnh hằng. Kính thưa quý vị, đến đây đã kết thúc câu chuyện. Quý vị vừa nghe tác phẩm Kiếp Nửa Đêm của tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Văn Dịch. Ngọc Vân mong rằng tác phẩm này đã mang đến cho thính giả những giây phút thoải mái. Kính chúc thính giả luôn an bình và hạnh phúc. Ngọc Vân mong sẽ tái ngộ với thính giả trong các tác phẩm khác.